Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2510. Chương 2510. Lâm Thành Phi tuyên ngôn. Trên internet đã lẫn lộn cùng nhau, vì mỗi người lập trường tranh luận không nghỉ, mà giờ này khắc này, Diệt Thần Minh tổng bộ trắng như xương đã khôi phục thanh tỉnh, thương thế trên người cũng vào lúc này tất cả đều khôi phục, chỉ là ánh mắt của hắn lúc này nhìn qua không có nửa điểm thần thái, ngốc ngây ngốc, tựa như không có thần trí, giống như kẻ ngu, cứ như vậy ngồi xuống, cũng là cả ngày, mãi cho đến ánh trăng cao lên, hắn mới thì thào chính mình nói với tự mình một câu: "Sư phụ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Cứ như vậy lại là một đêm. Sắc trời không rõ thời điểm, Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người cùng nhau đến đây bái kiến. Bây giờ thấy trắng như xương, bọn họ ngược lại là so trước đó càng thêm cung kính. Nhưng là càng nhiều, vẫn là kính sợ. Trước đó nặng như vậy thương thế, chính bọn hắn đều đã tuyệt vọng, thì tính là không chết, tu vi cảnh giới cũng tất nhiên sẽ ngã xuống, có thể hay không bảo trì lại học đạo cảnh cũng khó nói. Thế nhưng là, cũng là tiền bối, tùy tì vì bọn họ trị liệu một chút, bọn họ vậy mà tại ngắn ngủi mấy giờ liền sinh long hoạt hồ. Thật giống như cho tới bây giờ không bị qua thương tổn một dạng. Tiền bối, đến đón lấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Bạch trưởng lão gặp trắng như xương tâm tình không thật là tốt. Nói chuyện cũng thay đổi tế thanh tế khí lên. Trắng như xương quay đầu liếc hắn một cái. Đánh, a, ta ngược lại muốn nhìn xem. Cái này phàm tục tu đạo giới cao thủ, có thể chống đỡ tới khi nào? Trắng như xương thanh âm băng lãnh vô tình. Bây giờ hắn đã rõ ràng cảm giác được, hắn thần thức đã khôi phục, hắn toàn thân trên dưới đem không có bất kỳ cái gì nhược điểm, ai dám lại dùng thần thức đến sò xét hắn, tất nhiên sẽ bị cái kia như là biển cuồn cuộn thần thức phản phệ. Chỉ là đây cũng là hắn không hiểu địa phương, hắn thần thức chỗ lấy bị thương nặng cũng là bởi vì lúc trước sư phụ nén giận phía dưới xuất thủ, để hắn biến thành như thế, bây giờ mới biết được, sư phụ dĩ nhiên thẳng đến tại chính mình sâu trong thức hải ẩn tàng một tia thần thức, càng là tại thời khắc mấu chốt nhất cứu mình nhất mệnh, lúc trước tự nhiên là có hận, chỉ là hiện tại hắn không biết cái này hận còn muốn tiếp tục hay không đi xuống. Sư phụ, nếu như ngươi làm thật chướng mắt ta cũng liền thôi, nhưng vì sao lại muốn phí sức như thế, phí sức bảo vệ ta chu toàn? Trắng như xương khóe miệng mang theo một chút tự giễu, thật sự cho rằng bằng những chuyện này đủ để bù đắp ngươi trước sở tác sở vi. Trắng như xương đôi mắt chỗ sâu chậm rãi mang lên một tia hận ý. Tiền bối, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Vừa mới đại bại mà quay về, thậm chí còn kém chút chết ở bên kia, hiện tại thì tiến lên lời nói, những người kia có thể hay không giễu cợt chúng ta Diệt Thần Minh vô liêm sỉ? Bất quá, không quan trọng, người nào sẽ quan tâm người chết là ý tưởng gì? Những người kia, sớm muộn đều là muốn chết. Lập tức, trắng như xương bình tĩnh nói ra, mà xa tại kinh thành Lâm Thành Phi bọn người, lúc này đã liên hệ với trường Bạch Kiếm Phái cùng Thiên Cửu Môn. Sớm đã trở lại mỗi người bọn họ môn phái Tạ Không Khôn cùng Thiên Cửu Môn môn chủ. Đối mặt chư vị đồng đạo xin giúp đỡ, vậy mà thờ ơ, chỉ là lưu lại một câu lãnh đạm lời nói: "Châu chấu đá xe, chư vị tự tiện đi." Là ý nói, chúng ta lựa chọn làm con rùa đen rút đầu, mới có hiện tại bình yên vô sự cục diện. Nếu như các ngươi còn muốn thực lực, cũng có thể giống như chúng ta a. Cái gì sứ mệnh, cái gì thế giới kia mệnh lệnh, hoàn toàn không trọng yếu được không? Chính mình sinh tồn được mới là việc cấp bách. Thế giới kia có phải hay không xáo trộn, người nào có thể trở thành tối cường giả người nào sẽ trở thành bá tuyệt thiên hạ đại môn phái. Người nào quan tâm đâu. Vô sỉ, vô sỉ chi cực. Lăng Khiếu thiên khí kém chút thì ngự kiếm mà lên. Trực tiếp đi khiêu khích Thiên Cửu Môn cùng Trường Bạch Kiếm Bạch Sơn Môn. Trước kia, hắn đối với hai môn phái vẫn là rất kính trọng. Một cái là tu đạo giới thực lực mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại phái. Một cái là cùng bọn hắn kiếm các một dạng, chuyên tu kiếm đạo. Thậm chí mỗi lần nhìn đến Tả Không Khôn thời điểm, hắn đều sẽ sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác thân thiết. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình trước kia hoàn toàn là mù mắt chó a. A-di-đà Phật, không quở mắng không giận, không nói đại sư xanh mặt, niệm tụng một tiếng niệm Phật, bần tăng cũng là không nghĩ tới, thực lực cường đại như thế hai môn phái, vậy mà lại làm ra loại này lựa chọn. Trương Thiên Sư mặt không biểu tình, nói những thứ này không có bất kỳ chỗ dùng nào, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Thanh Dương đạo trưởng khẽ cười một tiếng, mọi thứ tự có định số, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu. Cái kia chúng ta chết thời điểm, chúng ta nhất định không sống. Cái kia chúng ta thắng thời điểm, chúng ta cũng rất khó chết. Bạch Nhược Trúc nắm bắt ngón tay tính toán lại tính toán. Kết quả cuối cùng để hắn mi đầu rất nhanh giãn ra lên, hữu kinh vô hiểm. Vẫn là hữu kinh vô hiểm quẻ tượng. Bạch Nhược Trúc vui vẻ nói, ta liền biết, chỉ cần có Lâm Thần Y tại, chúng ta cuối cùng đều sẽ không xảy ra chuyện. Ha ha ha, Thiên Cửu Môn cùng Trường Bạch Kiếm Phái tới hay không đều như thế. Chờ chúng ta trở thành toàn bộ thế giới tất cả mọi người trong lòng anh hùng. Ta nhìn Thiên Cửu Môn cùng Trường Bạch Kiếm Phái, còn mặt mũi nào lấy thập đại môn phái một trong tự cho mình là. Đối mặt nguy hiểm thời điểm, liền lộ diện cũng không dám, còn muốn chiếm lấy thập đại môn phái một trong vị trí. Đừng nằm mơ được không? Bị cô lập người, cho tới bây giờ sẽ không có kết quả tử tế. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy Bạch Nhược Trúc, ngươi tính tới cơ sở có đúng hay không a? Ta trong lòng mình đều không có sức, ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Bạch Nhược Trúc lắc đầu khoát tay, Lâm Thần Y, tha thứ ta nói thẳng, ta không phải tin tưởng ngươi, là tin tưởng ta thôi diễn chi thuật. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tốt a, ta cũng rất nguyện ý tin tưởng ngươi. Cũng hy vọng ngươi thôi diễn đi ra. Thật sự là tương lai sự thật. Trung Thiên Hạo trầm giọng nói ra. Chúng ta đã không có hắn biện pháp. Lâm Thần Y, nếu như ngươi bây giờ rời đi, chỉ cần trắng như xương đánh tới, chúng ta liền nửa điểm chống cự cơ hội cũng sẽ không có. Vâng, Lăng Khiếu Thiên có chút uể oải, rất vì sự thật này thương tâm khổ sở. Hắn tự cho là một thân kiếm ý ngút trời, trong thiên hạ, làm cho hắn sợ người, cơ hồ không có, liền xem như đối mặt Thiên Cửu Môn cao thủ mạnh nhất. Hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình chỉ là sẽ bị thua mà thôi. Có thể nếu như muốn trốn, ai cũng ngăn không được hắn, nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt một cái vong đạo cảnh cao thủ, hắn thậm chí ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có. Bạch Nhược Trúc có chút chần chờ. Hắn dù sao thụ thương, cần phải đến chẳng phải nhanh a? Thanh Dương đạo trưởng trầm giọng nói, Lâm Thần Y, ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi cứu ngươi bằng hữu. Nhưng là bây giờ, ngươi thật không thể rời đi. Ngươi bằng hữu sự tình, ta sẽ nhờ chúng ta thế giới kia võ đăng sơn xem xét một chút. Đến lúc đó, nhất định sẽ thủ ngươi vị bằng hữu nào một vòng toàn. Ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Sư gật đầu nói, ta Long Hổ Sơn cũng có thể làm xuống loại này hứa hẹn. Mà lại, ta tin tưởng, thế giới kia Long Hổ Sơn, nhất định sẽ tận tâm tận lực đi làm sự kiện này. Trước đó Lâm Thành Phi đã xin nhờ kiếm các bên, trong người, chuyển cáo thư thánh môn. Mời bọn họ tìm tới Đoạn Tình Môn, bảo hộ Khương Sơ Kiến, Thư Thánh Môn muốn làm dạng này sự tình cũng không phải là rất khó. Có thể Lâm Thành Phi không xác định bọn họ đến cùng có thể hay không làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.